Chương 1091, lần đầu thí nghiệm. 1. Trên lôi đài, Tần Phàm chứng kiến Ly Hỏa Đan Vương ở một bên lấy ra dược đỉnh lợi hại như thế, trong lòng cũng không khỏi âm thầm hâm mộ một phen, nếu có một cái dược đỉnh tốt như vậy, ở thời điểm luyện chế đan dược tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, phàm là dược đỉnh thượng hạng cũng sẽ có linh tính, đặc biệt là dược đỉnh đẳng cấp tạo hóa, kỳ thật cũng không phải nói dùng tới tài liệu tốt chế tạo là được. Còn cần luyện đan sư trải qua vô số tuế nguyệt quán chú mới thành, mà bởi vì tiếp xúc qua vô số linh dược, luyện chế qua vô số đan dược, kinh nghiệm của những dược đỉnh này so với bản thân luyện đan sư còn muốn phong phú hơn rất nhiều, đặc biệt là khống chế đối với độ ấm, dược đỉnh tốt thậm chí có thể tiến hành một ít bản năng phản hồi đối với luyện đan sư, để cho luyện đan sư đối với từng giai đoạn trong quá trình luyện đan đều có thể nắm giữ rất tốt. Nói như vậy, dược đỉnh càng cao cấp, trải qua tuế nguyệt càng lâu, đặc biệt là dược đỉnh mà luyện đan tông sư đã từng sử dụng qua, cho dù lúc trước chỉ là phàm đỉnh, nhưng sau khi trải qua trăm ngàn năm, mấy đời luyện đan sư sử dụng, cũng sẽ có thể tiến hóa thành thiên công đỉnh, thậm chí tạo hóa đỉnh. Đương nhiên, nếu phẩm chất bản thân dược đỉnh quá kém, như vậy sau khi trải qua thời gian dài thì có thể sẽ hư hao, càng khó truyền thừa hậu thế rồi. Cho nên dược đỉnh trải qua truyền thừa lâu dài, bản thân đều là phẩm chất không thấp, cái dược đỉnh này của Ly Hỏa Đan Vương, Tần Phàm nhìn ra được nó nhất định là trải qua tuế nguyệt truyền thừa rất dài, kinh nghiệm luyện đan phong phú, ở trong luyện đan đại hội lúc này đây nhất định có thế trợ giúp không ít đối với Ly Hỏa Đan Vương, mà nhìn cái dược đỉnh trên bệ đá trước mặt mình này, Tần Phàm cũng không khỏi cười khổ. Cái dược đỉnh này xem qua cơ hồ là mới toanh, có lẽ cũng không có bao nhiêu luyện đan sư sử dụng qua, đối với hắn cơ hồ không có trợ giúp quá lớn, cho nên lúc này đây luyện chế đan phương không trọn vẹn này, chủ yếu vẫn phải là dựa vào chính hắn. Vào lúc đó hắn là thập phần tưởng niệm cái dược đỉnh gia truyền Tần gia kia của mình, cái dược đỉnh mà Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc đã từng ẩn thân qua, bên trong còn tự thành không gian, lúc sử dụng thuận buồm xuôi gió, với hắn mà nói có trợ giúp không nhỏ, là dược đỉnh cực kỳ bất phàm. Nhưng chính bởi vì đây là dược đỉnh bất phàm, trước kia lại nghe có thanh âm Trịnh Trọng nói cho hắn biết không nên sử dụng, cái này để cho trong lòng của hắn mới có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện hiển lộ ra, để tránh gây ra đại phiền toái. Được rồi, lúc này đây phải dựa vào thực lực của chính ta, đến luyện chế ra khỏa ngũ hành hợp nguyên đan này a, coi như là khiêu chiến cực hạn của mình thoáng một phát. Do dự một hồi, Tần Phàm vẫn là quyết định không lấy dược đỉnh gia truyền, chỉ sử dụng Tử Quân Đan Hỏa và dược đỉnh bình thường kia, bắt đầu luyện hóa linh dược cần thiết của đan phương. Một loại linh dược ở dưới sự khống chế cực kỳ tinh chuẩn của Tần Phàm hóa thành linh dịch, bởi vì linh dược lần này đều đã chọn lựa qua, hơn nữa đối với linh dược trên bệ đá, Tần Phàm cũng có được hiểu rõ nhất định, đối với điểm nóng chảy, nắm giữ thập phần tinh chuẩn, cái trình tự này ngược lại là không có sinh ra sai lầm gì, thẳng đến thời điểm muốn luyện hóa đến một gốc linh dược cuối cùng, loại tài liệu cuối cùng này, trước thử loại nào đây, lúc trước Tần Phàm cũng đã phỏng đoán qua, ở bên trong đan phương có thập đông tuyết liên, bát kiếp hỏa lan, thập nhị chấn hậu trúc, ba loại linh dược này không có cách nào xác định xuống, hiện tại đúng là đến thời điểm nên lựa chọn may mắn rồi. Dược tính của ba loại linh dược này hoàn toàn không giống, ngay cả bản thân Tần Phàm cũng không có cách nào hoàn toàn nắm lấy. Bất quá luyện đan trước mắt này, nắm chắc dược tính lại cực kỳ trọng yếu, hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian đi lo. Sau khi hơi chút do dự, hắn liền quyết định trước tuyển dụng thập đông tuyết liên. Thập đông tuyết liên này phải trải qua 10 mùa đông cực hàn mới có thể trưởng thành nở hoa, hơn nữa đều là sinh trưởng ở trên tuyết phong ngàn mét trở lên, căn bản không thể có nhân công gieo trồng, phát hiện cùng chọn lựa đều là rất khó. Mặt khác thập đông tuyết liên này vô cùng cứng cỏi, cho dù là Tần Phàm sử dụng Tử Quân Đan Hỏa, cũng trọn vẹn luyện chế trên 10 phút mới luyện hóa được nó. Mà Ly Hỏa Đan Vương ở bên cạnh Tần Phàm, sau khi nhìn thấy Tần Phàm tế ra Tử Quân Đan Hỏa kinh diễm kia, hắn cũng là chú ý hồi lâu. Tuy Ly Hỏa của hắn cũng là một trong tam đại thánh hỏa, nhưng so sánh với Tử Quân Đan Hỏa của Tần Phàm lại vẫn có cảm giác kém đi một tí. Lúc hai loại đan hỏa xuất hiện trên lôi đài, tuy đều làm cho người chú mục, nhưng so sánh xuống dưới, người xem nhìn về phía Tử Quân Đan Hỏa của Tần Phàm vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Cái này ngoại trừ là vì nhân khí của Tần Phàm ra, thì cùng bản thân Tử Quân Đan Hỏa này có quan hệ. Tử Quân Đan Hỏa này tự hồ trời sinh cao quý, còn có một loại ma lực, làm cho những hỏa diễm khác ở trước mặt nó đều sinh ra vẻ thua kém. Hỏa Dương ở trung cấp thi đấu vũ nhục sau đó lại thua ở trên tay Tần Phàm, lúc này thì ẩn nấp ở một góc, sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngọn lửa màu tím của Tần Phàm. Hắn trở về hảo hảo nghỉ mấy ngày, Mình ở trung cấp thi đấu sở dĩ thua ở trên tay Tần Phàm, trình độ rất lớn cũng là bởi vì đan hỏa của hắn không kịp đối phương. Hơn nữa hắn còn suy đoán đến trên người Tần Phàm có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể tăng lên chất lượng đan dược, nhưng hắn đoán chừng đối phương cũng chỉ có thể tăng cường chất lượng cho đan dược chữa thương, cũng không phải là áp dụng cho bất luận đan dược gì đều được. Lúc này đây cần luyện chế ngũ hành hợp nguyên đan, chính là đan dược tăng cường độ dung hợp nguyên khí của võ thánh cường giả. Ta chỉ là một gã võ tôn, đối với cảnh giới võ thánh căn bản biết được không nhiều lắm, cái này đối với ta mà nói là một hoàn cảnh xấu, bất quá không có người sẽ biết, ngũ hành hợp nguyên đan này, ta tự mình trông thấy sư phụ luyện chế qua. Tần Phàm, cho dù ta không phải đối thủ của mấy người ly hỏa đan vương, nhưng lúc này đây ta nhất định sẽ không lại thua trong tay ngươi. Lúc này trong nội tâm Hỏa Dương thầm nghĩ, hắn trải qua trung cấp thi đấu thất bại, lại trải qua hỏa trưởng lão giáo huấn đã thu liễm rất nhiều. Lúc này tuy trong nội tâm ý niệm không ngừng chuyển động, nhưng trên mặt lại thần sắc không thay đổi. Kỳ thật sau khi nhìn đến đan dược muốn luyện chế là thánh cấp đan dược, Hỏa Dương cũng biết lúc này đây phần thắng của mình không cao, dù sao hắn còn không có đạt tới thánh giai, đối với rất nhiều biến hóa ở giai đoạn kia đều không thể tự mình cảm thụ qua. Lúc này đây hắn hy vọng nhất là chứng kiến Tần Phàm luyện chế không ra đan dược, sau đó xám xịt rời khỏi lôi đài. Chương 1092, lần đầu thí nghiệm. 2. Cái đan phương này ngay cả miêu tả độ ấm cũng hoàn toàn không có, Tần Phàm ngươi chỉ sử dụng một dược đỉnh bình thường, ta cũng không tin ngươi còn có thể luyện chế ra đan dược. Nghĩ tới đây, khóe miệng Hỏa Dương có chút dương lên, cũng bắt đầu bay lên đan hỏa bất phàm, tiến hành luyện chế đan dược của mình. Không luyện. Cái này là cái đan phương gì? Cái này căn bản chính là làm khó dễ. Lão phu rời khỏi. Mà ở thời điểm Hỏa Dương bắt đầu luyện chế đan dược, đã có một gã lão luyện đan sư chủ động bỏ quyền, phẩy tay áo rời đi. Đan phương tốt nhất đều có giới thiệu nguyên vẹn, kể cả độ ấm cùng các loại chú ý, thậm chí một ít đan phương độ khó luyện chế cao còn sẽ có tiền nhân truyền thụ tinh thần ấn ký, mỗi chi tiết đều thanh thanh sở sở. Tuy một ít luyện đan sư có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, có thể danh xưng tông sư, nhưng bình thường bọn hắn đều là luyện chế đan phương nguyên vẹn, sẽ cực nhỏ gặp phải tình huống hoàn toàn cần mình đi lục lọi thậm chí sáng tạo này. Đột nhiên gặp phải trận đấu cần tinh lực cực lớn đi phân tích đan phương như thế, lại chỉ có 3 cơ hội thí nghiệm, bọn hắn thất bại cũng là bình thường. Lúc này Tần Phàm đang luyện hóa thập đông tuyết liên khó luyện hóa nhất đã đến giai đoạn cuối cùng. Thập đông tuyết liên trải qua 10 mùa đông giá rét đã vô cùng cứng cỏi, lúc này hoàn toàn bị luyện hóa ở trong dược đỉnh. Sau đó cùng với 9 loại linh dược khác đã luyện ra linh dịch dung hợp cùng một chỗ. Chỉ có đem 10 loại linh dịch trân quý này đều dung hợp cùng một chỗ, không bài xích lẫn nhau, cái này mới xem như hoàn thành chương trình luyện hóa linh dịch, tiến vào trình tự ngưng lộ thứ hai. Nếu như thập đông tuyết liên này cùng 9 loại linh dịch khác không phù hợp, như vậy đã nói lên Tần Phàm phối hợp sai đan phương rồi. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, hiện tại còn kém một loại linh dịch cuối cùng này rồi, chỉ cần thành công dung hợp là được. Còn thiếu một ít. Tốt rồi, dung hợp cùng một chỗ a. Tần Phàm cẩn thận thao túng Tử Quân đan hỏa, cảm giác được thập đông tuyết liên màu trắng trong dược đỉnh kia đã hoàn toàn luyện hóa thành chất lỏng, sau đó ở trong cảm giác của hắn hóa thành một đầu dược lưu, dọc theo trong dược đỉnh, chậm rãi hướng về chín loại linh dịch khác dung hợp với nhau. Nhìn xem dược tuyền kia dần dần hội tụ, Tần Phàm chăm chú nhìn chằm chằm vào nước thuốc lăn lộn trong đỉnh, vào lúc này không dám có chút phân thần nào, hắn cũng thập phần hy vọng mình có thể một lần chọn đan phương phối hợp, như vậy hắn liền có thể còn có một cơ hội đi thử nghiệm khống chế độ ấm từng giai đoạn kế tiếp, bảo chứng tỷ lệ thành đan của mình. Mà ở thời điểm nước thuốc trong dược đỉnh của Tần Phàm muốn dung hợp cùng một chỗ, ở phía trên dược đỉnh phiêu dật ra từng sợi khói xanh, phản phất như có linh tính ở trong không khí dần dần tiếp xúc, muốn giúp nhau giao hội cùng một chỗ. Ở giữa sân, không ít người xem cũng nhìn ra Tần Phàm ngưng trọng, đều cùng Tần Phàm khẩn trương mà tim đập bang bang, tập trung tư tưởng quan sát đến biến hóa trên lôi đài, đặc biệt là người ủng hộ Tần Phàm, tuy bọn hắn không biết nội tình trong đó, nhưng đều hy vọng Tần Phàm có thể một lần thành công. Nhưng mà, cũng vào lúc này, THOC, bỗng nhiên một hồi trầm đục vô cùng chói tai ở trên lôi đài truyền đến. Sau đó mọi người chứng kiến khói nhẹ ở phía trên dược đỉnh trước mặt Tần Phàm kia, thời điểm sẽ hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, lại như là bị làm kinh sợ, hướng về tứ phương tản ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nắp dược đỉnh cũng trực tiếp bay về giữa không trung, những dịch thuốc kia đều hướng về tứ phương bắn đi tung tóe, thiếu chút nữa là ngay cả mặt Tần Phàm cũng bị tổn thương, dẫn tới toàn trường không khỏi sợ hãi kêu liên tục. Cũng may phản ứng của Tần Phàm cực nhanh, bảo vệ bộ mặt, mới không có bị ảnh hưởng đến. Cuối cùng thời điểm nắp đỉnh kia rơi xuống lần nữa, mọi người mới chứng kiến dược đỉnh trước mặt Tần Phàm có một hồi tro tàn cháy đen từ đó bay ra, coi như là người xem không hiểu đối với luyện đan, vào lúc này cũng có thể biết lúc này đây Tần Phàm luyện chế thất bại rồi. Các loại thanh âm tiếc hận lập tức không dứt xúc tai, vẫn bị thất bại. Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi khẽ chau mày, vốn hắn cũng cảm ứng được thập đông tuyết liên trong dược đỉnh kia đã cùng những linh dịch khác dung hợp đến chính thành, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Xem ra không phải thập đông tuyết liên này, thử bát kiếp hỏa lan a, hy vọng ta sẽ không xui xẻo như vậy, một lần cuối cùng mới phối hợp thành công. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tâm tính coi như đoan chính, sau khi Tần Phàm thanh lý sạch sẽ linh dược luyện chế thất bại lưu lại trong dược đỉnh, thoáng suy tư một hồi, liền bắt đầu chuẩn bị nếm thử lần thứ hai, bởi vì linh dịch dung hợp chỉ là bước đầu tiên, cho nên nếu lần thứ hai ghép thành đan phương, như vậy hắn còn có thể có cơ hội lục lọi thí nghiệm các trình tự ngưng lộ, ngưng thể kế tiếp, nhưng nếu như còn tiếp tục dùng sai, như vậy hắn luyện chế lần thứ ba sẽ trở nên cực kỳ gian nan, phải một lần thành công. Nghe được chỗ Tần Phàm truyền đến tiếng vang thất bại, đồng dạng ở trên lôi đài cũng đưa tới luyện đan sư khác chú ý, lúc này có chút luyện đan sư còn chưa bắt đầu luyện chế, cũng chưa có thể tìm ra chỗ mấu chốt của đan phương, nhìn thấy Tần Phàm vốn có được tử quân đan hỏa cực kỳ bất phàm cũng thất bại, cộng thêm lúc trước có luyện đan sư dẫn đầu rời khỏi, lúc này những người kia càng không khỏi cảm thấy có chút nản lòng thoái chí, nhiệt tình bị đả kích, cũng trực tiếp thối lui ra khỏi. Ha ha, Tần Phàm tiểu huynh đệ, tuy ngươi bắt đầu luyện chế trước nhất, nhưng cũng là thất bại trước nhất, bất quá ngươi ngàn vạn lần phải vững vàng, không nên nản chí, ở đây còn có hai phần linh dược, vẫn có cơ hội luyện chế thành công đấy. Mà một bên lúc này Ly Hỏa Đan Vương cũng đang bên trong luyện hóa nước thuốc, nương theo kinh nghiệm phong phú cùng đan hỏa xuất sắc của hắn, hắn dung hợp tựa hồ lộ ra càng thêm thuận lợi, nhìn thấy Tần Phàm thất bại, hắn còn có thế thoáng phân tâm nhìn Tần Phàm, nghe như là cổ vũ nhỏ giọng cười nói, ha ha, Ly Hỏa Đan Vương tiền bối cố tình rồi, bất quá tiền bối có thể yên tâm, lúc này đây Tần Phàm tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vì nếu không hết sức, đây chẳng phải là không tôn kính đối với Ly Hỏa Đan Vương tiền bối sao, Tần Phàm sẽ không để ý, chỉ là một bên thanh lý sạch sẽ cặn bã trong dược đỉnh, một bên mặt mang mỉm cười nói, hắc hắc, Tần Phàm tiểu huynh đệ ngươi đại khái có thể yên tâm, tuy Ly Hỏa của Chư Cát Lăng ta so với Tử Quân Đan Hỏa của ngươi còn kém một ít, nhưng kinh nghiệm luyện đan coi như phong phú, tự nhiên sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Chương 1093, Bạo Đỉnh. Ly Hỏa Đan Vương lộ ra nhìn như rất có phong độ nói, tự hồ là đã tính trước, bởi vì đối với linh dược nhận thức bất đồng, hắn đối với đan phương cũng có suy nghĩ cùng giải thích của mình, cách nhìn đối với đan phương không trọn vẹn này ngược lại cũng chưa hẳn là giống như Tần Phàm, phốt, nhưng mà, cũng khi thoại âm của Ly Hỏa Đan Vương rơi xuống không lâu, ở trong dược đỉnh cực kỳ cao cấp kia của hắn bỗng nhiên cũng như Tần Phàm vừa rồi, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục để cho toàn trường kinh ngạc. Kế tiếp, mặc dù nắp dược đỉnh kia không có như Tần Phàm bay lên trời cao, linh dịch văng khắp nơi, nhưng cũng lập tức phát ra một hồi khói đặc cháy đen, xem ra cũng như là Tần Phàm, rơi vào kết cục thất bại rồi. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không có đi nói khiêu khích nói móc, chỉ là cười cười mà thôi. Nhưng chính là cái cười nhẹ nhàng này, cũng đủ cho Ly Hỏa Đan Vương mặt đỏ tới mang tai, lộ ra xấu hổ không thôi rồi. Vừa mới nói mình kinh nghiệm phong phú, đảo mắt liền cũng như Tần Phàm bị thất bại, đây không thể nghi ngờ là tương đương với hung hăng đánh mặt mình một cái. Cũng may mắn vừa rồi hắn nói rất nhỏ giọng, chỉ có hắn và Tần Phàm hai người nghe được, nếu không hắn chỉ sợ là càng thêm xấu hổ vô cùng rồi. Mà Hỏa Dương ở bên kia cùng Tần Phàm ở trung cấp thi đấu kết xuống oán hận rất sâu đậm. Nhìn thấy cảnh Tần Phàm cùng Ly Hỏa Đan Vương đều liên tiếp thất bại, cái này làm cho trong nội tâm hắn không khỏi mừng thầm lần nữa, bởi vì hắn đối với đan phương này rất hiểu rõ, so với những người khác thì biết nhiều hơn rất nhiều, bây giờ nhìn đến ngay cả Ly Hỏa Đan Vương mà hắn cho rằng lợi hại nhất cũng luyện chế thất bại, như vậy hắn liền cho là phần thắng của mình lập tức tăng cao, dù đoạt quán quân cũng không phải là chuyện không có khả năng, tốt, tốt nhất là toàn bộ mọi người các ngươi luyện chế không thành công. Đến lúc đó chỉ có một mình ta thành công, coi như là dược hiệu đan dược kém chút ít, ta cũng có thể trở thành quán quân, thành một đời đan vương a. Sau đó hắn nhìn bốn phía chung quanh thoáng một phát, phát hiện lúc này những luyện đan sư khác đồng dạng còn không có một cái nào có thể thành công điều chế đan phương không trọn vẹn trở lại chính xác như cũ. Nói cách khác còn không có người nào có thể hoàn thành linh dịch luyện hóa dung hợp. Lão sư, ngươi yên tâm, lúc này đây ta nhất định sẽ tranh giành một hơi,

nhìn thấy linh dịch của Bát Kiếp Hỏa Lan đã cùng chính loại linh dịch khác giao hội cùng một chỗ, đang tiến hành bước dung hợp ngưng lộ cuối cùng, dung hợp 90%, 95%, 100%. Dung hợp thành công rồi. Bước tiếp theo, ngưng lộ, mà sau một lát, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, hắn chứng kiến nước thuốc trong dược đỉnh rốt cục hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ rồi. Cái này ý nghĩa ở lần thứ hai hắn rốt cục ghép thành đan phương rồi, mà cũng ngay một cái chớp mắt khi linh dịch dung hợp thành công, Tần Phàm cũng không có lãng phí thời gian, lập tức tiến vào đến trình tự ngưng lộ, từng bước một, dựa vào linh hồn cảm ứng xuất sắc, thời gian dần qua đem linh dịch ổn định lại, bởi vì dược đỉnh trước mặt không phải là dược đỉnh truyền thừa, hắn chỉ có thể toàn bộ dựa vào cảm xúc cùng kinh nghiệm của mình đến khống chế độ ấm, để cho linh dịch có thể thành công ngưng kết thành lộ, ngưng lộ thành công. Lại sau một lúc lâu, hai mắt của Tần Phàm lại ngưng tụ lần nữa, hắn cảm giác được linh dịch trong dược đỉnh đã hoàn toàn ngưng kết, tất cả linh dịch trân quý trong dược đỉnh cũng toàn bộ biến thành một loại cao như keo thể, cái này là linh lộ, ngũ hành hợp nguyên lộ, bất quá cái này còn chưa đủ, thánh cấp đan dược chỉ có thể dùng hình thái đan dược tồn tại, chỉ cần còn không có chú linh thành đan, thì ngũ hành hợp nguyên đan này chưa tính là luyện chế thành công, ngưng thể, cố thể. Tần Phàm cẩn thận khống chế được tử quân đan hỏa, thời điểm độ ấm rốt cục đến mức thích hợp cho ngũ hành hợp nguyên lộ, môi hắn khẽ động lần nữa, thủ ấn biến hóa tiến nhập bước tiếp theo, lần nữa thành công. Lúc này đây Tần Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ ra mình có thể nắm giữ được độ ấm của ngũ hành hợp nguyên đan này hoàn mỹ như thế, ở giai đoạn ngưng thể đã hoàn mỹ hoàn thành, cũng thập phần thuận lợi thành công đến thể rắn rồi, linh lộ trong dược đỉnh hóa thành linh tán. Sau đó lại từ linh tán biến thành linh hoàng, kế tiếp phải tụ linh rồi. Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi có chút hít một hơi, một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn dược đỉnh trước mắt, một bên rất nhanh bắt đầu thi triển pháp quyết tụ linh của ẩn thế đan môn. Linh khí không ngừng ngưng tụ lấy ở phía trên lôi đài, thậm chí có chút đưa tới phong vân thay đổi, sắc trời cũng tối sầm lại. Rất nhanh, thiên địa linh khí đã ngưng tụ đến đầy đủ, độ ấm từng cái phương diện đều cơ hồ là khống chế hoàn mỹ, ra ngoài ý định thuận lợi đi tới một bước chú linh này. Chú linh, hai tay thay đổi thủ ấn, bốn chỉ kết hợp lấy, Tần Phàm chăm chú nhìn qua dược đỉnh trước mắt, hư không chỉ ra một ngón tay, sau đó linh khí ở giữa không trung lập tức biến hóa nhanh chóng, ầm ầm rót vào trong dược đỉnh, lập tức Tần Phàm rốt cục cũng sắp thành công luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan rồi. Nhưng mà cũng vào lúc này, dược đỉnh ở trước mặt Tần Phàm đang được rót vào thiên địa linh khí kia, lại kịch liệt chấn động, giống như có vô số hung thú ở trong đó lăn mình, cũng như là một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Oanh, ngay một khắc sau, một hồi hào quang vô cùng chói mắt ở trên lôi đài đột nhiên sáng lên, sau đó mọi người liền chứng kiến dược đỉnh ở trước mặt Tần Phàm kia, dĩ nhiên là đột nhiên chia năm xẻ bảy mà nổ tung đi ra. A, kỳ tích chi tử vậy mà đã thất bại, dược đỉnh nổ tung. Chứng kiến dược đỉnh trên lôi đài của Tần Phàm dĩ nhiên là nổ tung đi ra, lúc này làm cho người xem toàn trường cũng không khỏi sợ hãi. Trận trận thanh âm kêu sợ hãi ở giữa sân vang lên, mà chứng kiến mảnh vỡ dược đỉnh bạo tạc nổ tung kia hướng về Tần Phàm bắn đi tung tóe, một ít nữ tử nhát gan tức thì bị một màn này làm sợ tới mức muốn nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, sợ sẽ nhìn thấy tình cảnh da phá máu chảy. Tại sao có thể như vậy? Một ít người ủng hộ Tần Phàm, vốn mắt thấy thần tượng vào lúc này sắp thành công luyện chế ra đan dược, trở thành đệ nhất nhân trong toàn trường, bọn hắn cơ hồ sắp hưng phấn hô to ủng hộ rồi. Nhưng cuối cùng nhất thanh âm ủng hộ đều biến thành thanh âm kinh hãi, thậm chí là không thể tin được. Đồng thời tâm chờ mong của bọn hắn tự hồ cũng theo cái dược đỉnh bạo tạc nổ tung này rách nát rồi. Tuy bọn hắn không hiểu thuật luyện đan, nhưng cũng biết vào lúc đó dược đỉnh bạo tạc nổ tung đại biểu cho cái gì. Đó là đại biểu cho tất cả cố gắng phía trước đều thất bại trong gang tấc. Kế tiếp coi như là lâm trận lại thay đổi, thay thế một cái dược đỉnh mới, chỉ sợ cũng khó có thể lại hồi phục trạng thái. Hơn nữa thời điểm này bọn hắn cũng lo lắng Tần Phàm sẽ bị cái dược đỉnh bạo tạc nổ tung này gây thương tích, vậy thì càng không có cơ hội rồi. May mắn, Tần Phàm ở trên lôi đài chứng kiến dược đỉnh kia đột nhiên bạo tạc nổ tung, tuy hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng đi qua, vội vàng dùng một cổ kình khí đem dược đỉnh bạo tạc nổ tung kia hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, không cho mảnh vỡ bạo tạc nổ tung này làm bị thương mình, cũng không cho nó ảnh hưởng đến người khác. Đây là một trận đấu công bình. Tuy Tần Phàm cũng muốn lấy được quán quân, nhưng hắn không muốn bởi vì nguyên nhân của mình, lại để cho lò đan bạo tạc nổ tung ảnh hưởng tới những người dự thi khác. Tuy đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn là Ly Hỏa Đan Vương ở sát bên, như vậy cũng không được. Mà nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm bạo tạc nổ tung kia, Các luyện đan sư ở trên lôi đài vốn riêng phần mình đắm chìm bên trong luyện đan kia, vào lúc này đều không khỏi sững sờ, lập tức cũng nhịn không được ổn định đan hỏa, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phàm, trên mặt cũng hiện ra biểu lộ bất đồng. Ha ha, Tần Phàm tiểu huynh đệ, dục tốc bất đạt a. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng đối với cử động của Tần Phàm lại tựa hồ không có lộ ra bao nhiêu ý tứ cảm kích, chứng kiến Tần Phàm thất bại, chỉ là vào lúc này vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, bởi vì lần này trong nội tâm Ly Hỏa Đan Vương ẩn ẩn coi Tần Phàm là đối thủ đoạt giải quán quân lớn nhất, sau khi nhìn thấy Tần Phàm ngay cả dược đỉnh cũng nổ tung, hắn tự nhiên là không khỏi ám ám thở dài một hơi, cái này ý nghĩa lúc này đây hắn lấy quán quân đại hội, đạt được danh xưng song đan vương sẽ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như Tần Phàm sớm rời khỏi trận đấu, như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên là càng thêm có lợi. Mà cho dù người phía trước không có lui thi đấu, bởi vì bản thân bắt đầu sử dụng một cái dược đỉnh mới cũng là thập phần bất lợi. Nếu như ở trong trận đấu trọng yếu như vậy lại đổi một cái dược đỉnh mới, coi như là luyện đan sư cấp bậc đan vương, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Hơn nữa ở dưới tình huống đã mất đi hai phần linh dược, gần kề chỉ còn lại có một cơ hội, cộng thêm lần này bạo đỉnh, tất nhiên đối với người phía trước sẽ tạo thành đả kích không nhỏ, như vậy hiện tại Tần Phàm thừa nhận áp lực to lớn như thế nào có thể nghĩ, ở dưới loại áp lực này, muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái, kia là chuyện rất khó có khả năng, cho nên tâm tính của Ly Hỏa Đan Vương đã hoàn toàn dễ dàng xuống, tin tưởng đoạt giải quán quân tăng nhiều, trên mặt mỉm cười, bắt đầu lần nữa vùi đầu vào bên trong luyện chế đan dược của mình. Chương 1095, lựa chọn khó khăn. Ha ha, tốt. Tuy Tần Phàm ngươi là võ thánh cường giả thì như thế nào, tuy ngươi nắm giữ Tử Quân Đan Hỏa thì như thế nào, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải thua ở trong tay ta. Ngươi đã luyện chế thất bại, lúc này ngươi nhìn ta luyện chế ra một khỏa ngũ hành hợp nguyên đan cho ngươi xem, mà Hỏa Dương ở một bên kia, một mực đè nén tính tình, sau khi nhìn thấy Tần Phàm ngay cả dược đỉnh cũng nổ tung, rốt cục cũng nhịn không được nữa cuồng ngạp cười ra tiếng, hắn phản phất như nhìn thấy được tràng cảnh mình hãnh diện, trước đây vẻ lo lắng bởi vì thảm bại ở trên tay Tần Phàm, tự hồ cũng tiêu tán đi rất nhiều, tuy Hỏa Dương hắn biết được luyện chế ngũ hành hợp nguyên đan này, nhưng kỳ thật hắn cũng đã thất bại một lần, bất quá dù sao hắn bái kiến hỏa trưởng lão luyện chế loại đan dược này, đối với loại đan dược này cũng có đại khái hiểu rất rõ, cho nên lúc này đây luyện chế lại lộ ra thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn có lý do tin tưởng mình nhất định có thể thành công luyện chế ra, đã bại Tần Phàm, lấy lại mặt mũi lúc trước, hắc hắc, tự hồ tiểu gia hỏa kia không quá may mắn a, bất quá có thể đi đến nơi đây đã xem như không tệ rồi, dược đỉnh đã phát nổ, vậy thì xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, để tránh cho ngày sau luyện đan lưu lại bóng mờ. Thanh âm của Bách Biến Quái Thánh kia vào lúc này cũng ở giữa sân vang lên, bất quá tự hồ là trong lời nói có huyền cơ, tóm lại, lực chú ý toàn bộ hội trường đại hội ở sau khi dược đỉnh của Tần Phàm bạo tạc nổ tung, cơ hồ đều tập trung lên người hắn, đủ loại ánh mắt và bình luận nhao nhao, có tiếc hận, cũng có nhìn có chút hả hê, mà trên lôi đài, lúc này Tần Phàm đối với tất cả thanh âm lại tựa hồ như là không có nghe được, hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn xem mảnh vỡ cùng tro tàn đan dược của lò đan bạo tạc nổ tung kia đang chậm rãi bay xuống, hắn tựa hồ cũng có chút nghĩ không ra, vì sao mình lập tức sắp thành công luyện chế ra ngũ hành hợp nguyên đan này rồi, nhưng ở trước mắt cuối cùng, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngay từ đầu bát kiếp hỏa lan này đã cùng linh dịch khác dung hợp cùng một chỗ, cái kia đã nói lên ta dùng đan phương không có sai, hơn nữa ta nắm giữ độ ấm cũng thập phần không tệ, tất cả nguyên tố đều phù hợp, như vậy chắc có lẽ là không thể nào phát sinh bạo tạc nổ tung mới đúng, nhìn xem sự tình đã thành kết cục đã định, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, sau đó như lâm vào trong trầm tư. Dáng vẻ của hắn như vậy, tuy là đang ở bên trong tự hỏi, nhưng ở người khác xem ra càng giống như là nhận lấy đả kích, chưa gượng dậy nổi. Kỳ tích chi tử này xem ra thật là không may mắn a, ngay cả thuật luyện đan của ta cũng khó có thể so sánh, không chỉ có ở lần thứ hai tuyển đúng đan phương, lại hoàn mỹ khống chế độ ấm cần thiết của ngũ hành hợp nguyên đan như thế. Nhưng đáng tiếc, cái dược đỉnh này của hắn kém một chút, không thể phản hồi biến hóa thành đan của ngũ hành hợp nguyên đan này về cho hắn. Làm cho hắn cuối cùng ở chú linh độ ấm quá cao, kết quả thất bại trong gang tấc. Hiện tại xem ra, lần thất bại này đối với hắn đã kích không ít, muốn nghĩ thông suốt những mấu chốt này cũng có chút ít khó khăn, chỉ sợ hắn phải sớm rời khỏi trận đấu rồi. Mà ở trong phòng Dược Vương Cốc cốc chủ, Lương Thượng làm trọng tài chủ trì trận đấu này, một màn vừa rồi kia đồng dạng là nhìn ra thanh thanh sở sở, lúc này chứng kiến cả người Tần Phàm ngừng lại,

Nhưng mà vừa lúc đó, ở trong hội trường luyện đan đại hội bỗng nhiên gió nổi mây phun, thiên sắc đại biến, trong tầng mây dày đặc có ám lôi gợn sóng, tiếng sấm cuồn cuộn chấn động ở trong toàn bộ hội trường, phản phất như lập tức sẽ có một tràng lôi bạo phủ xuống. Ly Hỏa Đan Vương này thành đan, dĩ nhiên là đưa tới đan lôi kiếp, trên bầu trời xuất hiện dị tượng như vậy, lập tức đưa tới mọi người chú ý, hơn 10 vạn người xem trong toàn trường cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn kinh ngạc phát hiện ở dưới tầng mây đen nhánh kia rời rạc lấy lôi đình, tất cả như là hung thú, đang muốn thôn phệ thiên địa. Bất quá may mắn bọn hắn cũng nhìn ra được lôi đình này là nhắm vào lôi đài ở giữa hội trường, hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ, phạm vi ảnh hưởng đến có lẽ cũng không phải rất lớn. Đan lôi. Đây là đan lôi kiếp, có một ít người xem kiến thức khá rộng, liền nhận ra được hiện tượng thiên văn biến hóa như vậy, lập tức lên tiếng kinh hô. Đan lôi kiếp này cùng ngũ hành đan kiếp đồng dạng, chính là lúc luyện chế ra một ít đan dược phẩm giai cực cao mới xuất hiện, bởi vì dược hiệu quá mức nghịch thiên, một khi luyện chế thành đan, sẽ khiến thiên địa nguyên khí chấn động cực lớn, lị thiên địa ghen ghét, muốn hủy diệt khỏa đan dược mới luyện chế ra này, là ai? Đến tột cùng là ai luyện chế ra đan dược lợi hại như vậy? Theo tin tức này truyền bá, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc lại rơi xuống trên lôi đài, ở bên trong gần kề 10 tên luyện đan sư còn lại trên đài, tìm kiếm người thành đan, là Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng. Không hổ là đan vương lần trước, thuật luyện đan này quả nhiên là lợi hại, dĩ nhiên khiến cho đan lôi kiếp sinh ra, mà sau khi mọi người phát hiện lúc này là Ly Hỏa Đan Vương chú linh thành đan, không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. Thanh âm ngược lại là ít đi một tí, Chư Cát Lăng thân là đan vương, kỹ thuật luyện đan của hắn tự nhiên là không kém, ở lúc luyện chế đan dược đẳng cấp cao gây ra đan lôi cũng coi như là bình thường. Nghe nói Ly Hỏa Đan Vương này bình thường là một đan khó cầu, người từng tìm hắn luyện chế đan dược, đều cần phải trả một cái giá lớn, hiện tại xem ra đích thật là có chút vốn liếng. Có người bắt đầu đối với Ly Hỏa Đan Vương này nghị luận nói ra, đan lôi này muốn rơi xuống. Đây chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến luyện đan sư khác trên lôi đài sao? Có ít người thì là lo lắng nói ra. Đúng vậy a, như thế nào người Dược Vương Cốc không đi ra hỗ trợ thoáng một phát? Kỳ Tích Chi Tử cùng Ly Hỏa Đan Vương này cách gần như vậy, một khi ảnh hưởng tới hắn luyện chế đan dược như thế nào cho phải, mà một ít người ủng hộ Tần Phàm lại vì Tần Phàm lo lắng. Một khi đan lôi kia rơi xuống, Tần Phàm ở bên cạnh Ly Hỏa Đan Vương nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng đến. Cốc chủ, mặc dù đan lôi kiếp này không có lực phá hoại mạnh như ngũ hành đan kiếp, nhưng lúc này đây Ly Hỏa Đan Vương thành đan lôi, xem thanh thế cũng không thấp, chúng ta có cần làm một ít biện pháp đến bảo hộ luyện đan sư khác hay không? Trong lầu cao, Lương Thượng hướng về Dược Vương Cốc cốc chủ hỏi thăm nói ra, không cần, cái này nếu là luyện đan đại hội, ở trên đại hội phát sinh hết thảy đều là công bình, có thể gây ra đan lôi, đây cũng là năng lực của luyện đan sư, chúng ta không cần đi làm chuyện không đâu. Về phần những luyện đan sư khác, tuy cao cấp thi đấu lúc này đây chúng ta không có hạn định thời gian, nhưng mà trên thực tế, có thể trước luyện chế ra đan dược tự nhiên là chiếm ưu thế nhất định, thành đan kiếp này cũng có thể là một bộ phận đỏ sức trong tỷ thí. Dược Vương Cốc cốc chủ nhìn xem đan lôi phía trên sắp đánh xuống kia, chỉ là vuốt vuốt râu nhàn nhạt nói, ha ha, bởi vì như vậy, Tần Phàm cách Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng này gần nhất, xem ra là muốn xui xẻo rồi, nghe Dược Vương Cốc cốc chủ nói như thế. Lương Thượng cũng không hề để ý tới sự tình đang lôi, chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn xem trò hay nói ra, trên lôi đài, lúc này Tần Phàm cũng cảm thấy ở giữa thiên địa biến dị, lập tức là một bên ổn định lấy đan hỏa, một bên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khi thấy lôi đình ở trên bầu trời bay múa, sắp muốn đánh xuống lôi đài, hắn cũng không khỏi khẽ chau mày, hắn cũng biết đan lôi này đúng là Ly Hỏa Đan Vương thành đan ở bên cạnh hắn đưa tới, nhưng hắn cùng Ly Hỏa Đan Vương này cách nhau bất quá là mấy mét. Một khi đan lôi này rơi xuống, nói không chừng sẽ bị tai bay vạ gió. Hiện tại Tần Phàm luyện chế đan dược chỉ là mới vừa tiến vào giai đoạn ngưng thể mà thôi. Linh lộ trong dược đỉnh đang dần dần biến thành linh tán. Mà vào lúc này một khi bị ngoại giới ảnh hưởng, nói không chừng chất lượng ngưng thể sẽ giảm xuống. Nhưng hắn vào lúc này vẫn là thần sắc không biến, bình tĩnh tiếp tục luyện chế đan dược. Chỉ cần lôi đình kia không phải chân chính bổ tới trên người của hắn, hắn liền không cần đi sợ hãi. Tốt, tuyệt đan thành, đan lôi đến. Bản đan vương so với các vị trước nhanh hơn một bước đan thành rồi. Nếu như ảnh hưởng đến các vị luyện đan, bản đan vương cũng chỉ có thể ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi. Các vị chú ý, hiện tại bản đan vương muốn nghênh đón đan lôi, ha ha ha. Cũng vào lúc này, tiếng cười của Ly Hỏa Đan Vương kia lộ ra có chút liều lĩnh mà khí phách vang lên ở toàn trường, truyền vào trong tai mỗi người. Oanh, mà thanh âm của Ly Hỏa Đan Vương vừa mới rơi xuống, Ở dưới toàn trường khẩn trương nhìn chăm chú, sét đánh vang lên, giống như là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, lôi điện ngưng tụ trong tầng mây kia vào lúc này hóa thành một đạo lôi trụ cự đại, đường kính khoảng chừng 3-4 mét, sau đó dùng một loại khí thế hủy thiên diệt địa từ phía trên đánh xuống, nguyên lai bầu trời đông nghịt mây đen, bởi vì lôi đình này xuất hiện, giống như là tờ giấy màu đen đột nhiên bị xé một lỗ lớn, trong toàn bộ hội trường lập tức trở nên minh sáng lần nữa. Chương 1099, mượn lôi luyện đan. Thời điểm lôi trụ đáp xuống hội trường, hơn 10 vạn người xem trong toàn trường đều bắt đầu cảm giác được toàn thân đã có một loại cảm giác tê liệt, bộ lông toàn thân tựa hồ bị dẫn dắt dựng lên, sau đó tầm mắt mọi người tức thì bị hào quang của lôi trụ kia hấp dẫn, nhìn xem nó thời gian dần qua tới gần trung ương lôi đài, phản phất như muốn phá hủy toàn bộ lôi đài. Ở dưới loại tình huống cực kỳ nguy hiểm này, đại bộ phận luyện đan sư trên lôi đài cũng không khỏi tâm tình bị chút ít ảnh hưởng, thậm chí là đan hỏa điều khiển trên tay cũng bắt đầu xuất hiện chút ít vấn đề. Bất quá Tần Phàm cách Ly Hỏa Đan Vương gần nhất, vào lúc này ngược lại là lộ ra thập phần tỉnh táo, lôi trụ kia giống như là trực tiếp hướng về hắn đánh xuống, nhưng hắn còn có thể mặt không đổi sắc, hoàn toàn cho rằng không có việc gì tiếp tục luyện chế đan dược, cái này làm cho người xem toàn trường cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Một phần tâm tình tu vi này, dù là những luyện đan sư khác ở trên đài cũng không khỏi âm thầm bội phục. Ồ, chứng kiến Tần Phàm như vậy, dù là Ly Hỏa Đan Vương, trong nội tâm cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cố ý chậm một lát lại đi tiếp đan lôi kia, muốn mượn cái nhìn như vô tình này tạo thành một ít ảnh hưởng cho Tần Phàm, nhưng lại không thể tưởng được hiện tại hoàn toàn không có phát ra tác dụng, mà hắn biết rõ cũng không thể làm được quá mức rõ ràng, nhìn đến đan lôi kia càng ngày càng gần, hắn cũng sợ sẽ thật sự phá hư đến đan dược của mình, vào lúc đó hắn rốt cục ở trên lôi đài nhảy dựng lên, sau đó nâng lên một chưởng ấn nguyên lực cự đại, trực tiếp hướng về lôi đình kia bao khỏa mà đi. Không thể không nói, bản thân Ly Hỏa Đan Vương này cũng là một bát cấp võ thánh thực lực cường đại, so với Phong Thái Thương còn mạnh hơn rất nhiều. Một đạo đan lôi này nhìn như là uy lực không kém, nhưng kỳ thật là hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Bồng, Ly Hỏa Đan Vương phát ra đại thủ ấn nguyên khí kia, liền bao khỏa lôi đình đánh xuống ở bên trong, sau đó rất nhanh có thể nghe được ở trong đó truyền đến một hồi thanh âm bạo tạc nổ tung nặng nề, làm cho toàn bộ lôi đài đều hơi khẽ chấn động. Cũng là cái chấn động này, có hai luyện đan sư lúc này sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, bởi vậy thiếu chút nữa đan dược bị hủy rồi. Tụ linh, mà cũng vào lúc này, Tần Phàm ở dưới lôi đình lại tiếp tục luyện chế lấy đan dược của mình, hơn nữa rất nhanh tiến vào đến trình tự tụ linh hóa khí thành đan khí, hoàn toàn không có bởi vì ngoại giới dị động mà chịu ảnh hưởng. Tần Phàm hắn vậy mà ở thời điểm Ly Hỏa Đan Vương độ đan lôi kiếp tụ linh, mà thấy một màn như vậy, Phàm là người đối với luyện đan có chút hiểu rõ cũng không khỏi lần nữa kinh ngạc, vì Tần Phàm lớn mật mà cảm thấy rung động thật sâu. Phải biết rằng lúc này chính là lúc thiên lôi đánh xuống, thiên địa nguyên khí bốn phía nhất định đã bị chấn động nhất định. Tần Phàm ở thời điểm này ngưng tụ linh khí, không chỉ là độ khó ngưng tụ thật lớn, hơn nữa rất có thể còn đưa tới lôi nguyên khí bên trong thiên lôi, nói không chừng sẽ phá hủy đan dược. Nhưng mà Tần Phàm lại không có đi lo lắng vấn đề này, hắn đối với kỹ thuật tụ linh của mình rất có lòng tin. Đồng thời hắn cũng biết lúc này thật sự là thời cơ tụ linh thích hợp nhất, bỏ lỡ thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu cùng chất lượng đan dược, cho nên hắn biết rõ là có lôi kiếp đánh xuống, vẫn kiên trì trình tự luyện đan của mình, không có một tia thác loạn, thủ ấn thay đổi, linh khí trên bầu trời ở dưới hắn tụ tập, rất nhanh không ngừng mà ngưng tụ lấy, ngưng mà không tiêu tan, rất nhanh đã đến đầy đủ, dĩ nhiên là không có bị đan lôi của Ly Hỏa Đan Vương ảnh hưởng chút nào, hừ. Vậy mà dám ở thời điểm bản đan vương độ đan lôi kiếp tụ linh. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, thật sự là rất can đảm, mà Ly Hỏa Đan Vương đang ngăn cản đan lôi, rõ ràng cũng phát hiện Tần Phàm vào lúc này tiến hành tụ linh, cái này làm cho hắn không khỏi trong nội tâm thầm hừ một tiếng. Tuy Tần Phàm là vô tâm, nhưng ở Ly Hỏa Đan Vương xem ra, đây quả thực có thể coi như là đối với hắn khiêu khích, trong lòng Chư Cát Lăng có chút tức giận, tốt, ngươi đã lớn mật như thế. Như vậy đừng trách bản đan vương không khách khí. Lập tức ở sâu trong đôi mắt của Ly Hỏa Đan Vương ẩn ẩn xẹt qua một vòng tàn nhẫn khó có thể trông thấy. Đối với quán quân của lần luyện đan đại hội này, hắn là nguyện nhất định phải có. Hiện tại tuy Tần Phàm còn không có luyện chế ra đan dược, nhưng hắn dám ở thời điểm mình độ đan lôi kiếp tụ linh, xem ra là tin tưởng 10 phần. Cái này làm cho trong lòng của hắn xẹt qua một tia tính toán. Bản đan vương ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể tiếp tục thuận lợi chú linh thành đan hay không. Sau đó ngay một khắc sau, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng đang chống cự lại đan lôi kiếp, khí lực thập phần ẩn nấp có chút co rút lại một ít, động tác ẩn nấp của Ly Hỏa Đan Vương, cơ hồ không có người phát hiện hắn lúc này là cố ý thả một ít quy lực của đan lôi, làm cho lôi trụ đáp xuống vào lúc đó hướng về hai bên giật tán mà đi, ầm ầm, mà sau một khắc, một tiếng sấm sét chấn nổ toàn trường, sau đó mọi người liền trông thấy có mấy lôi đình rời rạc lớn như cánh tay thoát ra khỏi không chế, từ trong khe hở đại thủ ấn của Ly Hỏa Đan Vương chống cự đan lôi trút xuống mà xuống, có đại bộ phận đều nhanh chóng hướng về Tần Phàm gần hắn nhất bổ tới. Lúc này Tần Phàm vừa mới ngưng tụ đến đầy đủ linh khí, muốn tiến hành chú linh thành đan cuối cùng rồi. Kỳ tích chi tử coi chừng, chứng kiến lôi đình kia dĩ nhiên là vào lúc này đánh xuống, người xem toàn trường không khỏi lại một lần nữa quá sợ hãi, có ít người thậm chí là nghẹn ngào kêu lên, muốn nhắc nhở Tần Phàm thoáng một phát. Ở thời điểm này, thấy một màn như vậy, Ly Hỏa Đan Vương thực hiện được mưu kế đã lộ ra một vòng vui vẻ rất che giấu. Thời điểm lôi đình đánh xuống, cho dù không gây thương tổn cho Tần Phàm, nhưng ít ra cũng sẽ phá hư hắn luyện đan. Mà Ly Hỏa Đan Vương biết rõ Tần Phàm vừa vặn còn có một phần linh dược cuối cùng này, căn bản không có khả năng lại luyện chế lại một lần nữa. Đa tạ Ly Hỏa Đan Vương tiền bối cho mượn lôi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, thanh âm của Tần Phàm lại bỗng nhiên nhàn nhạt vang lên trên lôi đài. Sau đó liền thấy một đạo quang mang ở trong dược đỉnh bỗng nhiên thoát ra, như là một cái miệng mở lớn, rất nhanh liền đem những lôi đình trút xuống dưới kia nuốt đi vào. Tần Phàm nơi nào sẽ nhìn không ra lúc này đây Ly Hỏa Đan Vương là muốn cố ý phá hư mình luyện chế đan dược, nhưng nhìn xem lôi đình kia hướng về mình đánh xuống, hắn lại mặt không thay đổi sắc, chỉ là thập phần trấn định tiếp tục trình tự chú linh của mình, cho đến khi lôi đình kia sắp bổ tới trên người của hắn, hắn mới bỗng nhiên thao túng lấy đan hỏa, thủ ấn khẽ động, vốn đan dược đã tiến vào trình tự chú linh, lại một lần nữa tụ linh. Lúc này đây tụ linh tụ tập dĩ nhiên là lực lượng sấm sét bên trong đan lôi này. Chương 1100, đan thành, quán quân đặt trước. Đây là sau khi Tần Phàm cẩn thận nghĩ tới mới làm ra quyết định, hắn là muốn ở bên trong ngũ hành hợp nguyên đan sắp sửa thành đan này, gia nhập chút ít lôi điện chi lực, dùng để rèn luyện khí lực cùng rèn luyện nguyên khí trong cơ thể. Kỳ thật ở trước kia Tần Phàm cũng có qua tưởng tượng phương diện này, chỉ là lần thứ hai tụ linh cũng không dễ dàng. Hắn cũng là sau khi nắm giữ đến dung võ nhập đan mới có được năng lực xử lý chi tiết, tỉ mỉ tương quan, trùng hợp lần này đánh xuống đan lôi cũng không tính quá mạnh mẽ, hắn mới dám cả gan thử một lần. Rất nhanh, khi lôi đình bên trong đan lôi này bị thu nạp tiến vào trong đan dược, sau đó Tần Phàm ngay lập tức nâng độ ấm của Tử Uân đan hỏa lên cao nhất, đem lực lượng sấm sét lần nữa ngưng tụ co lại, toàn bộ đánh vào đến bên trong đan dược. Ở một bước này điều khiển độ ấm phải cực kỳ nghiêm khắc, xảy ra một tia sai lầm đều có thể tùy thời sẽ là đan dược bị lôi đình phá hủy, thất bại trong gang tấc. May mắn tâm lý chất cố của Tần Phàm vượt qua thử thách, tuy vào lúc này toàn thân đều lộ ra có chút run lên, nhưng vẫn vô cùng trấn định khống chế lấy hết thảy. Mà người xem trong sân, vốn chứng kiến lôi đình kia thiếu chút nữa muốn bổ trúng Tần Phàm, trên mặt mỗi một cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám nhìn, nhưng sau khi chứng kiến lôi đình kia dĩ nhiên là bị Tần Phàm hút vào trong lò đan, lập tức đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là Tần Phàm vậy mà ở dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì trạng thái gặp không sợ hãi, sau khi đan lôi bị hắn hấp dẫn vào trong dược đỉnh cũng không có phát sinh bạo tạc nổ tung hoặc là những vấn đề khác, tự hồ đan dược vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết lần này kỳ tích chi tử thành đan có thể cũng như Ly Hỏa Đan Vương đưa tới đan lôi hay không. Cái này làm cho những người ủng hộ Tần Phàm cuối cùng cũng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tò mò chú ý biến hóa trong sân, hơi có chút chờ mong, khẩn trương chờ đợi Tần Phàm thành đan. Trên lôi đài, lúc này Ly Hỏa Đan Vương cũng đã từ trên bầu trời rơi xuống tới trên mặt đất, chỉ là sắc mặt của hắn lộ ra thập phần không tốt. Vừa rồi thật sự là hắn cố ý, vốn còn muốn giả vờ giả vịt nói một tiếng xin lỗi, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phàm dĩ nhiên là cảm tạ hắn, mà buồn bực nhất chính là hắn chứng kiến đan lôi mình cố ý buông ra bị Tần Phàm hút vào trong lò đan, không chỉ không có tạo thành ảnh hưởng đối với Tần Phàm luyện đan, hơn nữa nhìn bộ dáng đối với hắn còn có chỗ tăng lên rồi. Đúng như lời Tần Phàm nói, hắn tự hồ là đang trợ giúp người phía trước luyện đan rồi. Bất quá nhìn thoáng qua ngũ hành hợp nguyên đan đã thành công luyện chế ra trong lò đan của mình, lúc này tâm tình của Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng mới rốt cục có chút khá hơn một chút, tuy còn chưa trải qua kiểm tra, nhưng căn cứ kinh nghiệm phong phú, hắn cũng nhìn ra được dược hiệu một khỏa đan dược này của mình nhất định thập phần không thấp. Cho dù khỏa đan dược này đưa lên thị trường đấu giá, đoán chừng cũng sẽ có không ít võ thánh cường giả không tiếc một cái giá lớn muốn đoạt lấy a. Trong nội tâm Ly Hỏa Đan Vương cũng âm thầm có chút tự ngạo, cho dù hắn không có thành công phá hư tầng phàm luyện đan, nhưng bằng vào một khỏa đan dược này, hắn đối với đoạt giải quán quân cũng là tin tưởng 10 phần. Lại cho ngươi liều lĩnh một hồi, bản đan vương ngược lại muốn nhìn một hồi ngươi có thể luyện chế ra khỏa đan dược gì. Hừ, mượn lôi luyện đan. Vậy cũng phải có năng lực tương ứng mới được, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ta cũng không tin thật có thể so sánh với bản đan vương. Lập tức hai mắt hắn âm trầm mịt mờ nhìn về phía Tần Phàm ở một bên, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Bên kia, sau khi Tần Phàm mượn lôi luyện đan, lại lần nữa toàn tâm vùi đầu vào bên trong luyện chế đan dược. Đối với toàn trường nghị luận cùng ánh mắt của Ly Hỏa Đan Vương là hoàn toàn không có đi để ý tới. Đã qua một hồi lâu, tốt, rốt cục cũng chú linh xong rồi. Nghe được thanh âm lôi đình, xì xì, trong dược đỉnh dần dần biến mất. Lúc này rốt cục Tần Phàm cũng có chút buông lỏng một ít. Hắn biết rõ sắp đan thành rồi. Một khỏa ngũ hành hợp nguyên đan này, tuy hắn còn không có vạch trần dược đỉnh nhìn, nhưng hắn cũng biết cái kia nhất định là đan dược phẩm chất cực cao. Bất quá hắn cũng không có chủ quan chút nào. Bởi vì hắn biết rõ rất nhanh hắn cũng sẽ gặp gỡ đan kiếp rồi. Ầm ầm, quả nhiên, trên bầu trời, đan lôi kiếp của Ly Hỏa Đan Vương còn chưa kịp tán đi hoàn toàn, vào lúc này, lại một lần nữa truyền đến lôi đình chấn động đinh tai nhức óc, mây đen trên bầu trời vào lúc đó trở nên càng thêm hắc ám, như là mặt nhật hàng lâm bao phủ toàn bộ hội trường, thậm chí một ít người xem thực lực khá thấp căn bản là ngay cả nhìn vật cũng làm không được, Tần Phàm này lại có thể mượn nhờ đan lôi đến luyện đan. Còn thành công rồi. Nhìn ra được lúc này đây đưa tới đan lôi tất nhiên sẽ càng mạnh hơn so với Chư Cát Lăng rất nhiều. Mà phía trên gác cao, Lương Thượng với tư cách trọng tài chứng kiến một màn này ở phía dưới, không khỏi là thần sắc cả kinh. Cốc chủ, xem ra ta cũng phải trở lại lôi đài đi chủ trì trận đấu rồi. Nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sợ tràn diện là khó có thể khống chế. Ân, đi thôi. Lần này Tần Phàm đưa tới đan lôi quá mạnh mẽ. Đoán chừng đối với những người khác sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn, chủ yếu là đừng cho đan lôi xúc phạm tới người xem. Dược Vương Cốc cốc chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời biến hóa, nhẹ gật đầu nói ra.